Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Thời gian lại đến cuối tuần. Cuối tuần liền muốn thi cuối kỳ. Tần Phi Y nguyên trước kia liền tiếp tục đi hoàn thành hệ thống phát làm nhiệm vụ. 10 km chạy. Từ khi tại thu hoạch được trí dũng song toàn, xưng hào sau, Tần Phi thể chất lại phát sinh một lần chất bay vọt. Hiện tại chạy 10 km cùng chơi giống như, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vậy mà tại ngắn ngủi 40 phút đồng hồ liền hoàn thành. Đây quả thật là quái dọa người. Bất quá vẫn là hơi ra một điểm mồ hôi. Tần Phi đối với cái này không hài lòng lắm. Đây đương nhiên là thổi như bức. Tần Phi hiện tại là mồ hôi rơi như mưa. Quần áo đều ướt đẫm. Một hồi liền phải trở về thay quần áo tắm rửa. Chuẩn bị trở về đến Tần Phi còn bị một người nữ sinh bắt chuyện. Một cái Tần Phi bình thường vậy không có quá chú ý người. Cùng học, ta có thể không thể nhận biết ngươi. À, thanh này thanh âm phi thường dễ nghe. Thật giống như quảng bá trong kia loại. Để cho người ta như gió xuân ấm áp. Cái này không làm nữ MC đáng tiếc. Tần Phi không biết nàng kỳ thật liền là sân trường quảng bá người chủ trì. Xế chiều mỗi ngày sân trường loa phóng thanh đều là nàng tại truyền bá. Nữ sinh này tại lớp 11 cấp thế nhưng là rất nổi danh khí. Nữ hài một mực níu lấy mình vạt áo. Nhìn ra được là nâng lên rất nhiều dũng khí. Mới làm ra bắt chuyện thỉnh cầu. Tần Phi quay người. Trước mắt là một cái có chút hơi mập nữ sinh. So Ngô Tĩnh còn muốn lớn hơn một vòng. Bao quát một chút lồi ra địa phương. Nàng tiếu dung nhìn rất đẹp. Thân cao 165 tả hữu. Làn da rất tốt. Thổi qua liền phá, đáng tiếc một béo liền hủy tất cả. Tin tưởng nếu là gầy xuống tới lời nói, hẳn là một cái đại mỹ nhân. Cái thế giới này thay đổi sao? Ta cũng là có người bắt chuyện người. Ai dám tin? Tần Phi có chút kinh ngạc. Xác thực, Tần Phi không biết, hiện tại hắn mặc dù tại Mạc Phương diện vẫn là rất quê mùa. Nhưng khi hắn nghiêm túc rèn luyện chạy bộ thời điểm, lơ đãng vậy sẽ lộ ra xuất khí một mặt. Đây là hắn khí chất tăng lên một phương diện, cũng là hệ thống mị lực chỉ số tăng lên hiệu quả. Vị này nữ sinh, bình thường bởi vì đối với mình dáng người không hài lòng. Cuối tuần buổi sáng đều sẽ dậy thật sớm rèn luyện, bất quá bình thường đều đi thốn kim công viên chạy. Nay ngày vì tiết kiệm thời gian mới đến trường học sân vận động. Cho nên hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phi bước đi như bay thân ảnh, không có cảm thấy cái gì. Khi Tần Phi một vòng không biết mệt mỏi từ bên người nàng chạy qua, nàng mới ý thức tới nam sinh này. Không đơn giản, đây là 20 vòng đi. Hắn không mệt mỏi sao? Làm sao còn đang chạy? Đây là một cái người máy a? Thể dục ban sao? Nữ sinh chạy đã mệt, an vị trên đồng cỏ. Nhìn xem Tần Phi chạy, càng xem càng cảm thấy nam sinh này không tầm thường, vẫn rất đối nàng mắt, liền muốn cùng Tần Phi kết giao bằng hữu. Hiện tại nàng vô cùng gấp gáp, nàng vừa rồi do dự thật lâu muốn hay không bắt chuyện. Khi thấy Tần Phi muốn đi thời điểm, nàng rốt cục cố lấy dũng khí bước ra một bước này. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất bắt chuyện nam sinh. Giờ phút này Tần Phi cũng không biết làm sao. Loại tình huống này vậy là hắn nhân sinh lần thứ nhất gặp được. Lại có nữ sinh chủ động bắt chuyện. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đồng học, nghe thấy à? Có thể nhận biết ngươi sao? Nữ sinh nhìn Tần Phi không nói lời nào. Lại nhẹ nhàng lặp lại một câu. Đương nhiên có thể à. Ta là cao nhất lớp 8 Tần Phi. Tần Phi mỉm cười trở lại. Làm một cái có lễ phép người. Một mực là Tần Phi lời gian. Ha ha, lớp 11 ban 7 tương manh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta nhìn ngươi chạy bộ thật là lợi hại a. Dáng người vậy rất tốt. Muốn hướng ngươi lấy thỉnh kinh. Ta vóc người này. Chấm ngoặc kép. Nữ sinh xem ra là đối với mình dáng người không hài lòng. Cái này a, ta vậy không có quá nhiều kinh nghiệm. Ta cảm thấy nhất trọng yếu vẫn là muốn kiên trì a. Tần Phi cũng chỉ có thể trả lời như vậy. Ân. Vậy có thể hay không thêm bạn một cái WeChat hoặc là QQ đâu? có thời gian cùng một chỗ chạy bộ đi. Dạng này đại gia có thể lẫn nhau đốc xúc. Tương Manh nhìn Tần Phi tốt như vậy nói chuyện, tâm thẳng thắn nhảy, đưa ra yêu cầu. Không có vấn đề a, Tần Phi cảm giác đối phương cố gắng hữu hảo, cũng không tiện cự tuyệt. Thế là hai người liền trao đổi QQ dãy số, lại nói chuyện phiếm hai câu. Tần Phi tìm cái cớ trở về, ký túc xá không có người, đều đi bên trên tự học, dù sao thi cuối kỳ liền muốn tới. Tần Phi vừa tắm rửa xong đi ra, Tần Phi liền thu vào tạo ảnh tin tức. Tần Phi, nay ngày cùng đi bên trên tự học đi, ta bên này lại mua cho ngươi một chút mới học tập tư liệu. Còn có ta đối thi cuối kỳ một chút tổng kết, đều cùng một chỗ cho ngươi xem một chút a. Tạo ảnh mặc dù đối Tần Phi ăn dấm mấy ngày, nhưng là đối đãi Tần Phi học tập vấn đề đó là từ nghiêm túc. Tại trong nội tâm nàng, Tần Phi vẫn là một cái kia cần mình giúp đỡ đối tượng. Một cái thành tích học tập rất sai người, nàng còn không có ý thức được. Nam sinh này đã khỏe mạnh trưởng thành. Tốt, ở đâu gặp a, kỳ thật Tần Phi hiện tại hoàn toàn là có thể độc lập học tập. Nhưng là mình vậy không thể cự tuyệt Tạo ảnh hảo ý. Dù sao người ta đối với mình thành tích để ý như vậy. Đi cầu thang lầu dạy học đi. Người nơi đâu ít khẳng định có vị trí. Tạo ảnh đưa ra đề nghị. Tốt, ta còn chưa có đi qua đây. Có thể, chúng ta sau 10 phút gặp. Ok, xác thực. Cái này cầu thang lầu dạy học là Long Hoài Thị một cái mới xây lầu dạy học. Rất rất lớn. Bên trong nhiều truyền thông hình chiếu quang ảnh cái gì cũng có. Thiết bị phi thường trước vào cùng toàn diện. Một thanh là cỡ lớn công khai giờ dạy học đợi mới có thể dùng được. Bất quá khuyết điểm chính là cách xa xôi. Nhưng ở chỗ này bên trên tự học sẽ khá yên tĩnh một điểm. Với lại quan trọng hơn là khả năng không có dễ dàng như vậy đụng gặp trong lớp mình đồng học. Dù sao học sinh cấp 3 nha. Mặc dù hai người cùng tiến lên tự học không có cái gì, nhưng là bị người nhìn thấy cuối cùng sẽ cảm thấy khó chịu. Tạo ảnh da mặt lại đặc biệt mỏng loại kia, vừa thấy được người quen liền đỏ mặt, phi thường đáng yêu. Tạo ảnh nói 10 phút đồng hồ, Tần Phi coi là tốt thời gian. Tại ký túc xá ngây người 20 phút, lúc này mới bọc sách trên lưng liền hướng cầu thang lầu dạy học chậm ung dung đi đến. Thời gian vừa vặn, vừa tới cổng, đã nhìn thấy Tạo ảnh vội vã chạy tới. Sau đó tại Tần Phi đứng trước mặt ở. Đây chính là giữa hai người ăn ý. Ngươi hiểu, ta hiểu. Nay ngày Tạo ảnh mặc vào một thân vàng nhạt váy dài, một đôi màu đen giày bó. Trên thân xoải bước lấy đại túi đeo lưng lớn. Bên trong hẳn là tràn đầy sách, chĩu nặng, đều đem ba lô dây lưng từ hai tòa núi nhỏ phong xuyên qua. Từ đó đem sơn phong chia cắt đến mức dị thường rõ ràng. Không biết có hay không áp bách đến mà thôi. Bởi vì bình thường thời gian lên lớp, tất cả mọi người là muốn mặc đồng phục. Vừa đến cuối tuần, các nữ sinh đều sẽ tâm tư chồng chất. Các loại mặc nhìn quần áo, Tạo ảnh đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Có đôi khi buổi sáng cùng buổi chiều cũng không giống nhau. Kiểu tóc cũng sẽ tùy theo mà biến. Nghe Tạo ảnh nói là vì không lãng phí đẹp mắt quần áo. Dù sao mua đều mua. Tần Phi cũng không hiểu là cái gì tâm lý. Bất quá Tạo ảnh cái này một thân, Tần Phi thật chưa thấy qua. Có thể là vừa mua không lâu, liền xem như đã rất quen. Vẫn là hội hai mắt tỏa sáng. Bản thân Tạo ảnh khí chất liền là nhưng muối nhưng ngọt nhưng mặn. Đáng yêu lại có chút nghịch ngợm. Có đôi khi lại sẽ rất hung loại kia. Bất quá lớn nhất đặc điểm vẫn là hội vì người khác suy nghĩ. Một đôi mắt to, đặc biệt thủy linh. Cái này vàng nhạt váy để nàng có tiểu thư khuê các cảm giác. Trong nháy mắt biến thành một cái thục nữ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều để người hòa tan. Lại còn chờ cái gì nữa? Đi vào nhanh một chút. Tạo ảnh nhắc nhở lấy Tần Phi. Nàng đương nhiên biết Tần Phi là đang nhìn nàng. Trong nội tâm nàng cao hứng lại có chút thẹn thùng. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Nàng tỉ mỉ ăn mặc nửa ngày, chính là muốn loại hiệu quả này. Nếu như Tần Phi không phải như vậy biểu lộ, nàng đoán chừng buổi sáng hôm nay liền không tâm tình. Nữ nhân cứ như vậy kỳ quái sinh vật. Hai người tận lực lên cao tầng phòng học, tìm một nhà tương đối ít người phòng học. đi đến cuối cùng một loạt, rời xa người nhóm. Dù sao hai người bọn họ có thể muốn thảo luận nói chuyện, ảnh hưởng đến người khác liền không tốt lắm. Hai người ngồi xuống, liền đều nhao nhao lấy ra sách giáo khoa. Trong khoảnh khắc, tựa như là đảo ngược thời gian, chuyện cũ từng màn đều ở trong lòng. Sơ chung thời điểm, hai người vậy từng có thời khắc thế này. Dù sao đầu cấp 2 thời điểm, cái kia đoạn khó quên, giúp đỡ thời gian, chính là Tần Phi cùng Tào Ảnh hữu hảo quan hệ thành lập thời điểm. Hai người thường xuyên hội ngồi cùng một chỗ học tập. Bất quá lúc kia, Tào Ảnh là tại học tập, Tần Phi thì là phụ trách gây sự. Sau đó Tào Ảnh liền sẽ cầm lấy đặc chế roi, hung hăng rút hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.